Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 67 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Mai Tử ở một bên hùng tợn khịt mũi. Có tôi ở đây, sợ cái gì? Đồ vô dụng. Cô Hàn Sinh sừng sốt, sợ hãi, nhanh chóng nịnh nọt nói. Đúng, đúng, đúng, sư thúc dạy rất đúng. Có sư thúc ở đây, một Lâm Tử Minh nhỏ bé có là cái gì? Ngô Mai Tử trừng mắt nhìn hắn, sau đó đặt ánh mắt lên người Lâm Tử Minh. Không giấu giếm sát khí giết người của mình đối với Lâm Tử Minh. Trong số hàng nghìn người có mặt, không ai trong số họ không cảm thấy sờn tóc gáy. Hiện tại có kịch hay để xem rồi. Ngô Mai Tử và Lâm Tử Minh sắp va chạm. Cả hai đều là siêu cao thủ của cảnh giới tiên thiên. Cuộc đấu tranh sinh tử của họ chắc chắn sẽ là thiên hạ vô song. Bữa tiệc sinh nhật này thật sự không đến vô ích. Tôi phải khâm phục sự dũng cảm của Lâm Tử Minh. Đã đến lúc này, còn dám chủ động đến địa bàn của Ngô Mai Tử. Đây là một nhân vật lớn. Hừ, can đảm. Tôi nghĩ hắn không có não. Ngô Mai Tử là ai? Nổi tiếng là nữ ma đầu quét sạch kẻ thù của mình hơn 10 năm trước. Bây giờ đã hơn 10 năm trôi qua. Vì tù đã đạt đến trạng thái kinh khủng nào? Lâm Tử Minh chỉ là một cao thủ tiên thiên trung cấp. Sao có thể là đối thủ của Ngô Mai Tử? Điều đó không hẳn đúng. Lâm Tử Minh cũng đã đánh bại Cố Huyền bằng cách nào đó. Cố Huyền cũng là một cao thủ bẩm sinh kỳ cựu. Đủ, Cố Huyền là cái gì? Ngô Mai Tử mạnh hơn Cố Huyền gấp nhiều lần. Cho dù Cố Huyền và Lâm Tử Minh cộng lại, họ có thể không phải là đối thủ của Ngô Mai Tử. Bây giờ có Lâm Tử Minh muốn đánh bại Ngô Mai Tử, đang ngủ mơ thì có. Chết tiệt, thật hay giả vậy? Ngô Mai Tử lợi hại như vậy sao? Vớ vẩn, một thiên tài 30 năm mới có. Đùa với anh sao? Mọi người có mặt bắt đầu thảo luận sôi nổi, rất hào hứng. Âu Dương Yên Nhiên nghe thấy những lời bình luận này, lo lắng hỏi. Bố, Lâm Tử Minh thực sự không phải là đối thủ của Ngô Mai Tử. Âu Dương Học Hải thở dài, nói. Hai người bọn họ không cùng đẳng cấp. Con nói xem. Nghe xong những lời này, Âu Dương Yên Nhiên cắn chặt môi. Về phía La Tử Phong, hiện tại hắn cũng đã biết chuyện, trong lòng đặc biệt kích động, cho rằng Lâm Tử Minh lần này chết chắc rồi. Tương tự, không có biết bao nhiêu người đang xem trò cười của Lâm Tử Minh. Mọi người đều tin rằng với tính cách của Ngô Mai Tử sẽ giáng ngay cho Lâm Tử Minh một đòn sấm sét. Nhưng Ngô Mai Tử đã không làm như vậy. Cô ấy rời mắt khỏi Lâm Tử Minh, tiếp tục vào sinh nhật của cô Hàn Sinh. Lâm Tử Minh cũng nhắm mắt lại, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một chút ý cười. Bữa tiệc sinh nhật tối nay bị thay đổi vì sự xuất hiện của Lâm Tử Minh. Bầu không khí rất xa lạ, khung cảnh ngàn người yên tĩnh đến bất ngờ, ai cũng không dám ồn ào. Cố Hàn Sinh đã có một lá chắn là Ngô Mai Tử. Bây giờ hắn không sợ Lâm Tử Minh chút nào, mà cảm thấy rất phấn khích. Cảm thấy lần này Lâm Tử Minh hoàn toàn là tìm cái chết. Địa vị của hắn càng không thể lay chuyển. Nghĩ đến đây hắn rất vui, nụ cười trên môi cũng không giấu được. Hắn nói lớn với mọi người. Hôm nay là sinh nhật thứ 32 của cô Hàn Sinh tôi. Cảm ơn mọi người đã tham gia. Tôi nâng cốc mời mọi người. Vừa nói, hắn vừa nâng ly lên cao, mời rượu mọi người. 4.000 người trong hội trường đã đứng lên để bày tỏ sự kính trọng đối với cô Hàn Sinh. Thậm chí cả nhà Âu Dương gia, Vân Thiên Các, các quan chức cấp cao khác đều đứng lên và chúc mừng cô Hàn Sinh. Chỉ có Lâm Tử Minh và Đào Tam Nương vẫn ngồi đó, bất động. Đào Tam Nương lúc này cảm thấy áp lực vô cùng. Cô ấy được coi là một người đã nhìn thấy thế giới. Nhưng hoàn cảnh này vẫn khiến cô ấy khó thở. Cả như vậy, cô ấy càng ngưỡng mộ Lâm Tử Minh. Bởi vì Lâm Tử Minh rất bình tĩnh, uống và ăn theo cách của mình, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ngay khi cô Hàn Sinh chuẩn bị uống một cách táo bạo, Lâm Tử Minh đã ra tay, ném mạnh cái bình rượu vào người cô Hàn Sinh. Tốc độ cực nhanh, tầm mắt của người bình thường khó có thể nhìn thấy dấu vết, chỉ có thể nghe thấy âm thanh sắc bén đột phá không trung như bị chém đứt trong không khí, đặc biệt yêu nghiệt. Ở khoảng cách mấy chục mét, trong vòng chưa đầy một giây đã đến trước mặt cô Hàn Sinh. Thấy rằng sắp đánh thẳng vào mặt cô Hàn Sinh, có thể tưởng tượng được rằng nếu bị trúng đòn này, cô Hàn Sinh sẽ bị ngất ngay tại chỗ, khuôn mặt của hắn sẽ bị hỏng nặng. Cô Hàn Sinh dù sao cũng là một cao thủ ở đỉnh cao hậu thiên, ngay lập tức cảm nhận được sức mạnh của chiếc bình rượu này. Da đầu anh tê dại vì sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Vào lúc này, Ngô Mai Tử, người ở bên cạnh đã di chuyển. Với vẻ mặt lạnh lùng, cô ấy thực hiện một bước đi táo bạo, vững vàng bắt lấy chiếc bình rượu đang bay trong không khí. Nhưng ngay cả khi cô ấy đã bắt được cái bình, rượu trong bình vẫn bị tràn ra ngoài do quán tính rất lớn. Hơn một nửa trong số đó được đổ lên người cô Hàn Sinh, đặc biệt rất thảm hại. Cô Hàn Sinh sợ hãi, thở hổn hển, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Cảnh tượng này khiến mọi người vô cùng sửng sốt. Không ai nghĩ rằng Lâm Tử Minh lại ra tay với cô Hàn Sinh như thế này. Sau khi phản ứng lại, cô Hàn Sinh trở nên tức giận, chỉ vào mũi Lâm Tử Minh chửi rủa. Lâm Tử Minh, mày muốn chết à? Cô Hàn Sinh sắc mặt méo mó, lực rượu văng ra vừa rồi không hề yếu ớt, có một chút đập vào mắt làm cho hắn đau đớn. Lâm Tử Minh mặc kệ hắn, tự mình uống và ăn. Hội trường lặng đi một lúc, chỉ nhìn thấy Ngô Mai Tử khịt mũi, với một cái hất tay, chiếc bình rượu bay về phía Lâm Tử Minh với tốc độ nhanh hơn. Lâm Tử Minh cũng không thèm nhìn tới, khẽ xẹt qua đầu liền tránh đi. Nhưng đám người phía sau thì xui xẻo rồi, bị bình rượu đập mạnh vào ngực, một ngụm máu phun ra, phát ra sự thống khổ, kêu gào thảm thiết. Những người xung quanh đều lần lượt bỏ đi, sợ hãi đến tái mặt. Ngô Mai Tử, bất kể là cô hống hách như thế nào, cũng không cần ra tay khách khí như vậy chứ. Lâm Tử Minh cười nói, che mặt tràn đầy vẻ vui đùa. Ngô Mai Tử sắc mặt vô cùng ảm đạm. Lâm Tử Minh đang khiêu khích sự tôn nghiêm của cô ấy. Cô Hàn Sinh cũng tức giận, nghiến răng. Lâm Tử Minh thật là chết tiệt. Đủ. Lâm Tử Minh, anh đang tìm kiếm cái chết. Ngô Mai Tử nhào mắt, bộc phát ra vẻ lạnh lùng và sát khí vô hạn. Ngay cả cô Hàn Sinh, người ở bên cạnh, cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Lâm Tử Minh không trả lời cô ấy, mà trực tiếp nói với cô Hàn Sinh. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 32 của anh. Là bạn cũ, tôi sẽ tặng quà cho anh. Anh vừa nói vừa búng tay, thì có vài người bước vào, mang theo một vật khổng lồ, có phủ một tấm vải trắng trên đó. Lâm Tử Minh đã mở ra, đó là một chiếc chuông đồng cao tầm nửa người. Tại bữa tiệc sinh nhật của cô Hàn Sinh, chiếc chuông đồng đã được trao tặng. Điều này có nghĩa là gửi lời kết thúc dành cho cô Hàn Sinh. Khi mọi người nhìn thấy cảnh này, tất cả đều kinh ngạc. Lâm Tử Minh sẽ xé rách ra mặt của Ngô Mai Tử, không biết sống chết mà. Cô Hàn Sinh tức giận đến mức hét vào mặt Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh mỉm cười khi thấy anh đang cầm chiếc chuông đồng hàng trăm cân trong tay. Anh bước từng bước đến chỗ cô Hàn Sinh và Ngô Mai Tử. Thật lộng lẫy, giống như một vị thần chiến tranh. Chỉ cần là người cản đường trước mắt anh đều sẽ tự phân tán vì sợ anh mà né tránh. Mỗi khi Lâm Tử Minh cất bước, khí tức của anh lại tăng thêm một phần. Khán phòng khổng lồ thực sự yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều nín thở, nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh. Không phải ai cũng có đủ dũng khí này để thách đấu cả cô gia với một người. Đào Tam Nương ở phía sau nhìn anh thật chặt, nắm tay thật chặt, vô cùng căng thẳng, thở không ra hơi. Bóng lưng của Lâm Tử Minh vào lúc này rất rộng, để lại ấn tượng khó phai mờ trong lòng cô ấy. Trên thực tế, không chỉ cô ấy mà rất nhiều người có mặt khi nhìn bóng lưng của Lâm Tử Minh cũng vô cùng sửng sốt. Âu Dương Y Nhiên mở to hai mắt thở dốc. Bây giờ, Lâm Tử Minh nhìn từ phía sau hấp dẫn như vậy, cô ấy nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ quên được. Lâm Tử Minh đúng là nhân vật lớn, chẳng trách trẻ như vậy có thể luyện đến cảnh giới tiên thiên. hàng ngàn người có mặt, đổi lại là người thường, sớm đã bị áp đảo rồi. Huống chi còn dám thách thức Ngô Mai Tử. Phải đó, Lâm Tử Minh thực sự là một thiên tài. Nhưng đáng tiếc là anh ấy vẫn còn quá trẻ, quá bốc đồng. Anh ấy không nên đối đầu với Ngô Mai Tử vào lúc này. Thật đáng tiếc, Lâm Tử Minh sắp rơi ở đây. Phạm Lão, Âu Dương Phong, Âu Dương Học Hải và những người khác đều lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Họ thật lòng không nghĩ rằng Lâm Tử Minh có thể đánh bại Ngô Mai Tử. Cũng có rất nhiều người đang xem trò cười của Lâm Tử Minh. Lúc này Lâm Tử Minh đang mang trên lưng rất nhiều áp lực đẩy về phía trước, áp lực lớn chưa từng có. Trước đó Lâm Tử Minh chưa từng trải qua cảnh tượng như vậy. Áp lực gần như áp đảo đè lên người anh, không có kẽ hở, cơ và xương đều phải chịu áp lực cực lớn. Đây là một cảm giác rất kỳ lạ, giống như một người tự kỷ phải diễn thuyết trước hàng nghìn người. Áp lực thực sự có thể khiến một người choáng ngợp. Nhưng áp lực của Lâm Tử Minh lúc này lớn hơn nhiều so với hoàn cảnh đó. Bởi vì anh sẽ trở thành kẻ thù của cả Cố Gia và Ngô Mai Tử. Chỉ cần một Ngô Mai Tử cũng đủ khiến anh kiêng dè rồi. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Lâm Tử Minh có thể biết được thực lực của Ngô Mai Tử vượt xa Cố Huyền. Chẳng trách được là một thiên tài hiếm có trong 30 năm nữa. Nhưng vì điều này, anh càng hào hứng và thử thách sẽ nhiều hơn. Khi anh bước tới, hàng trăm cao thủ vây quanh anh, bao quanh là nước. Trong số đó có mười mấy cao thủ ở đỉnh cao hậu thiên. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào anh, cố gắng nuốt Lâm Tử Minh vào trong bụng. Bồm! Lâm Tử Minh đi đến trước Cố Hàn Sinh và Ngô Mai Tử 5 mét. Anh dừng lại, đặt chiếc chuông đồng khổng lồ xuống, phát ra âm thanh buồn tẻ. Lâm Tử Minh, có đường lên thiên đường mày không đi, không có đường xuống địa ngục mày lại xông vào đi. Tốt lắm, hôm nay là ngày chết của mày. Cố Hàn Sinh nghiến răng nhìn Lâm Tử Minh với vẻ mặt dữ tợn. Lâm Tử Minh bật cười, đặt vào chiếc chuông đồng, tạo ra một tiếng nổ lớn. Anh chế nhạo nói, Cố Hàn Sinh, anh không nên đi gây phiền phức nhà mẹ vợ tôi. Hôm nay anh chỉ có một con đường chết. Nói xong, Lâm Tử Minh đột nhiên ném chiếc chuông đồng ra ngoài. Hử, sức mạnh quá lớn đã trực tiếp khiến chiếc chuông đồng dày cộp gây tiếng vang đập vào người Cố Hàn Sinh. Cảm nhận được lực lượng to lớn này, Ngô Mai Tử không khỏi vùng vẫy khỏi giếng cổ, giống như khuôn mặt đã bị đóng băng hàng ngàn năm. Cuối cùng đã xảy ra một sự thay đổi. Cô ấy không quan tâm nữa, đi phản kháng lại. Vào lúc này, cô ấy bắt lấy cánh tay của Cố Hàn Sinh, mạnh mẽ kéo qua, khiến Cố Hàn Sinh tránh được va chạm của chuông đồng. Nhưng Cố Hàn Sinh tránh được thì những người của Cố gia phía sau hắn lại không may mắn như vậy. Họ như bị trúng một quả bóng rổ, lập tức bay lộn ngược lên, bị thương nặng la hét liên tục. Hơn 3.000 người có mặt ở đó nhìn thấy cảnh này, da đầu tê dại, hít vào một hơi lạnh. Không ngờ Lâm Tử Minh lại vững vàng như vậy. Trên tay là một quả chuông đồng hàng trăm cân, lại giống như quả bóng rổ. Rất nhiều người bị thương nặng cùng một lúc. Ngô Mai Tử cuối cùng cũng khó chịu, đôi mắt cô ấy đột nhiên mở to, hét lên. Lâm Tử Minh, anh đang tìm cái chết. Sau đó, cô ấy không thể nhịn được nữa, trực tiếp ra tay với Lâm Tử Minh. Không thể không nói rằng sự tu luyện của Ngô Mai Tử thực sự không thể lường được. Với cú đánh của cô ấy, Lâm Tử Minh cảm thấy hai mắt tối sầm lại, như thể bầu trời bị xé toạc ra rồi sụp đổ xuống vậy. Nếu Lâm Tử Minh không đánh bại Cố Huyền trước đó, anh sẽ không thể chịu nổi chiêu thức này. Tinh thần của anh sẽ bị ảnh hưởng, sẽ thua ngay lập tức. Sự tu luyện của Ngô Mai Tử cao đến mức có thể gây nhiễu tinh thần cho các bậc thầy của cảnh giới tiên thiên. Điều này thật kinh khủng. May mắn thay, sau trận chiến với Cố Huyền, sức mạnh của Lâm Tử Minh đã được tăng lên rất nhiều. Nếu không, bây giờ anh đã bị Ngô Mai Tử đánh chết rồi. Gần như trong tích tắc, Lâm Tử Minh đã trở lại bình thường, đối mặt với cú đấm của Ngô Mai Tử. Lâm Tử Minh không lựa chọn cứng rắn. Đầu tiên, anh lùi về phía sau 2 bước để tránh mũi nhọn. Đợi đà của Ngô Mai Tử yếu đi một nửa, anh lại ra tay, đấm vào sườn của Ngô Mai Tử. Ngô Mai Tử khịt mũi lạnh lùng, đôi mắt cô ấy dường như giờ đã trở nên đen kịt, rất sợ hãi. Cô ấy bất ngờ đá chết Lâm Tử Minh từ một góc không ngờ. mà Lâm Tử Minh không để cô ấy thành công, lập tức thay đổi chiêu thức. Trong vòng một giây, liền va chạm với Ngô Mai Tử ba chiêu. Tốc độ nhanh đến mức có thể nói là đạt đến cực hạn, áp đảo. Và tất cả đồ đạc xung quanh họ, bàn, ghế đều bị rung chuyển bay tứ tung. Như thể họ có chất nổ trên người, một số trong số chúng nổ tung. Đánh rồi, đánh rồi. Thật tuyệt vời, đây là chiêu thức của một bậc thầy của cảnh giới tiên thiên sao? Đây không còn là một con người nữa rồi. Hỏi về cảnh giới tiên thiên, thường được gọi là cao thủ siêu phàm. Tôi đùa với anh đấy. Tôi nghĩ những người ở cảnh giới này được gọi là siêu nhân ở phương Tây, giống như những siêu anh hùng trong phim vậy. Thật là quá ác liệt. Cả đời có thể xem được hai cao thủ ở cảnh giới tiên thiên chiến đấu. Đáng. Nếu tôi có trạng thái này, điều đó thật tuyệt. Tỉnh lại đi. Hơn 3.000 người có mặt tại hội trường bắt đầu kích động. Thậm chí nhiều người còn lấy điện thoại di động ra để quay video. Đáng tiếc là tốc độ của Lâm Tử Minh và Ngô Mai Tử quá nhanh. Nhiều hành động của họ đã vượt quá mức mắt thường có thể bắt gặp. Đồng thời, điện thoại di động của họ không phải là thiết bị chuyên nghiệp, nên khi ghi hình không thể nhìn rõ được. Lâm Tử Minh cuối cùng cũng cảm thấy sự kinh khủng của Ngô Mai Tử. Hai cố huyền cộng lại cũng không bằng một Ngô Mai Tử. Chẳng trách nhiều người sợ Ngô Mai Tử. Một cú điện thoại đã khiến họ vạch rõ ranh giới. Lâm Tử Minh, thực lực của anh quả thực nằm ngoài dự đoán của tôi. Theo thời gian, tôi thực sự có thể không phải là đối thủ của anh. Nhưng hôm nay, anh nhất định sẽ chết. Ngô Mai Tử dừng lại, kéo Lâm Tử Minh ra xa hơn 10 mét. Khoảng cách này hai người nhìn nhau. Lâm Tử Minh mỉm cười, anh nói. Ngô Mai Tử, đường đường là một cao thủ cảnh giới tiên thiên, thực sự đã tấn công một đám người thường. Cho dù trình độ tu luyện của cô có cao đến đâu, cũng chỉ là một thứ rác rưởi. Tôi có thể giết bạn cũ của cô là Cố Huyền, thì cũng có thể giết cô. Nói đến Cố Huyền, Ngô Mai Tử rất tức giận. Lâm Tử Minh, anh đã giết chết huynh đệ của tôi, chỉ có một con đường chết. Muốn mạng của tôi? Được rồi, hãy đến lấy nếu cô có khả năng. Ha ha ha. Lâm Tử Minh cười to. Giờ phút này anh vừa thoải mái lại hào phóng, tựa như là thế hệ kiếm tiên thời cổ đại, phong tình vạn người mê. Nhiều phụ nữ có mặt đã vô cùng sốc trước vẻ anh hùng của Lâm Tử Minh, đặc biệt là Đào Tam Nương và Âu Dương Yên Nhiên. Nhịp tim của họ tăng nhanh rất nhiều, thình thịch nhảy liên tục. Mọi con mắt đã đổ vào người Lâm Tử Minh. Không gì khác, Lâm Tử Minh vào lúc này quá sang trọng, quá táo bạo, quá quyến rũ. Đào Tam Nương cắn chặt môi, siết chặt nắm đấm. Cô ấy biết trong đời này cô sẽ không bao giờ quên được Lâm Tử Minh. Nếu Lâm Tử Minh thực sự chết trong tay Ngô Mai Tử thì cô ấy cũng sẽ không sống nữa, đi chết theo Lâm Tử Minh. Theo đạo lý mà nói, cô ấy đã nhìn thấy quá nhiều tình ý giả tạo. Là một người phụ nữ xinh đẹp như thế sẽ không thích một người đàn ông dễ dàng như vậy. Nhất là cô ấy và người đàn ông này chưa có trải nghiệm nào khó quên. Trên thực tế, cô ấy đã yêu Lâm Tử Minh đến mức không thể nào quên được, như con thiêu thân lao đầu vào lửa, mọi thứ đã định sẵn trong cuộc đời này. Âu Dương Yên Nhiên không mạnh mẽ như vậy, nhưng sự anh dũng bay bổng của Lâm Tử Minh vào lúc này cũng để lại ấn tượng không thể phai mờ trong lòng cô ấy. Nhưng đối với Ngô Mai Tử, đó là một sự khiêu khích lớn, một sự xúc phạm lớn. Sự tức giận trong lòng cô ấy như được một xô xăng đổ vào, đốt lên bằng một tiếng nổ. Anh tìm chết. Cô ấy từ kẽ răng bật ra ba chữ này, sau đó không còn giữ được nữa, lúc này mới phát ra hết đà. Không có sóng gió, động lực như sóng thần của cô ấy quét sạch toàn bộ nhà thi đấu. Hơn 3.000 người có mặt cảm nhận được luồng khí kinh hoàng của cô ấy. Họ dùng mình như thể bị đông cứng vậy. Phạm Lão kinh ngạc nói, Ngô Mai Tử này thật sự là kinh khủng mà. Chẳng lẽ đây là tu luyện cảnh giới tiên thiên cao cấp sao? Chỉ là khí thế đã mang đến chấn động như vậy, không thể tưởng tượng được Lâm Tử Minh phải chịu bao nhiêu sự ép buộc. Ngô Mai Tử, cô ấy thật mạnh mẽ. Trước đây tôi không biết rằng cô ấy mạnh như vậy. Nhiều người cho rằng sự tu luyện của Cố Huyền trên cô ấy, bây giờ xem ra là ngược lại. Ngược lại. Kinh khủng. Bây giờ Lâm Tử Minh chết chắc chết chắc rồi. Âu Dương Phong tim đập nhanh hơn. Hắn chỉ là một người bình thường. Lúc này khí thế kinh khủng của Ngô Mai Tử đã mang đến cho tim hắn một tài trọng lớn. Sắc mặt tái nhợt, ngồi trên ghế đầu thở hồng hộc, phải uống thuốc mới có thể bình tĩnh lại. Âu Dương Phong không phải là người duy nhất rơi vào hoàn cảnh này. Nhiều người lớn tuổi cũng phải choáng ngợp. Là người có liên quan, Lâm Tử Minh thực sự cảm thấy áp lực chưa từng có, khiến anh thở nhanh hơn một chút. Trong thế giới tâm linh của mình, Ngô Mai Tử không còn đơn độc mà trở thành một nữ quỷ hắc ám với ba cánh trên lưng, đôi cánh được làm bằng sắt đen, cực kỳ cứng. Khi nói rằng đã quá muộn, Ngô Mai Tử đã di chuyển. Lần này, cô ấy xuất chiêu mạnh hơn, ý thức của cô ấy ngay lập tức bao trùm quanh cơ thể Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh có thể cảm nhận rõ ràng rằng không khí xung quanh anh dường như trở nên nhớt vào lúc này, không phải khí mà là chất lỏng. Tất nhiên, đây chỉ là ảo giác, chính phong thái hùng hách, hùng hãn của Ngô Mai Tử đã ảnh hưởng trực tiếp đến anh. Có thể tưởng tượng sức mạnh của Ngô Mai Tử đã đạt đến cảnh giới hạng nào rồi chứ. Bốp! Lâm Tử Minh đối mặt với cú đấm của Ngô Mai Tử. Thay vì né tránh, anh chọn cứng đụng cứng. Tại thời điểm này, anh không cần phải lùi lại, chỉ cần tiến lên phía trước. Tiến là sống, rút lui là chết. Một làn sóng âm thanh vô hình phát ra từ trung tâm của bọn họ, tạo ra một chuyển động rất lớn, khiến những người gần đó phải bịt tai lại. Nó quá lớn, đã vượt quá khả năng chịu đựng của họ. Làm tốt lắm. Lâm Tử Minh rống to, sau đó bắt đầu chống trả, chiến đấu với Ngô Mai Tử một cách không khoan nhượng. Các chiêu thức của bọn họ cực kỳ tinh vi và nhanh chóng, tinh vi gấp nhiều lần so với các chiêu thức trong phim võ thuật. Bốp bốp bốp bốp. Khi họ di chuyển, nhảy và chạm với nhau bằng nhiều nắm đấm, bàn chân khác nhau, tất cả các loại âm thanh chấn động từ nắm đấm vào da thịt xảy ra trên khán đài, khiến mọi người bật máu. Một số người bình thường với thị lực không đủ sẽ không thể theo được bước chân của họ. Bùm! Ngô Mai Tử đưa tay phải lên đỉnh đầu rồi lại hướng xuống. Chỉ với một động tác đơn giản như vậy mà dường như trời đất đã ngược lại. Trời ở dưới, đất ở trên. Rồi cô ấy cầm lấy đại lục thần châu này mà tiến về phía cơ thể của Lâm Tử Minh mà ép xuống. Còn độc đoán hơn nhiều so với truyền thuyết về Phật Tổ Như Lai ép Tôn Ngộ Không ở núi Ngũ Chỉ Sơn. Ngô Mai Tử hiện đang sử dụng toàn bộ lục địa để trấn áp Lâm Tử Minh. Đối mặt với chiêu thức này, Lâm Tử Minh cảm thấy khủng hoảng chưa từng có. Trong tiềm thức muốn lùi ra ngoài, nảy sinh ý niệm không thể giữ chặt. Nhưng giữa những tia sáng đó, anh không có chỗ để rút lui. Bởi vì anh biết rằng một khi anh rút lui thì sau đó anh sẽ rơi vào tình thế bất lợi. Trước một siêu cao thủ như Ngô Mai Tử, rơi vào thế bất lợi đồng nghĩa với thất bại, mà kết cục của thất bại là cái chết. Vì vậy, Lâm Tử Minh đã đưa ra quyết định nhanh chóng, cũng đúng đắn nhất vào lúc ngàn cân treo sợi tóc. Đó là đấm vào ngực Ngô Mai Tử, muốn đánh tan cái đại lục thần châu đó. Bây giờ, anh là chiến thần hình thiên, đối mặt với áp lực của thiên địa, anh không cam lòng, không khuất phục, tự mình gầm thét phản kháng. Cho dù là trời, cũng sẽ chọc thủng ra một cái lỗ, là địa cầu cũng sẽ hủy diệt. Bốp, gần như ngay lập tức, cú đấm của Lâm Tử Minh chạm vào cú đấm của Ngô Mai Tử. Có vẻ như anh đang tận dụng nó, nhưng anh vẫn chịu thiệt, bởi vì khí tức của Ngô Mai Tử ủ đã lâu, đem thiên địa chấn động, đem theo mùi cả một địa cầu áp chế Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh vội vàng đánh trả, tự nhiên không lợi hại bằng Ngô Mai Tử. Phù. Vì vậy, Lâm Tử Minh phun ra một ngụm máu. Cú đấm của Ngô Mai Tử làm anh bị thương, chủ yếu là do khí chất của Ngô Mai Tử quá mạnh. Trời ơi, Tử Minh! Trong đám đông, Đào Tam Nương và Âu Dương Yên Nhiên hét lớn. Họ vô cùng lo lắng khi thấy Lâm Tử Minh bị thương. Đào Tam Nương mắt đỏ hoe, gần như sắp khóc. Về phần cô Hàn Sinh, hắn phấn khích đến mức không thể giấu được nụ cười trên môi, liên tục hét lên. Sư thúc đánh chết hắn, đánh chết hắn, ha ha ha! Một vài điều ngạc nhiên lóe lên trong mắt Ngô Mai Tử. Cô ấy không ngờ rằng Lâm Tử Minh vẫn có thể đỡ được cú đấm của mình. Phải biết rằng cú đấm này là một trong những cú đấm giết người của cô ấy. Ngay cả khi Cố Huyền ở đây cũng sẽ bị đè xuống. và một khi Cảnh bị đàn áp, chính là não đã bị cô ấy đập tan. Lâm Tử Minh, anh bại rồi. Ngô Mai Tử chế nhạo, không dừng lại, bắt đầu tấn công Lâm Tử Minh dữ dội hơn. Ánh mắt của Lâm Tử Minh không vui cũng không buồn. Lúc này dường như đột nhiên mất hồn, trở thành một cỗ máy không còn cảm xúc. Trước hành vi tấn công điên cuồng của Ngô Mai Tử, anh chỉ có thể vượt qua. Lâm Tử Minh không đáp lại Ngô Mai Tử. Theo quan điểm của mọi người, Lâm Tử Minh đã xa cơ lỡ vận, sẽ bị Ngô Mai Tử đánh chết bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, họ vẫn ngạc nhiên vì Lâm Tử Minh lại có thể đỡ được cú đấm của Ngô Mai Tử lâu như vậy. Vốn dĩ họ cho rằng Lâm Tử Minh chỉ đơn thuần là tìm đến cái chết, dễ bị tổn thương, sẽ sớm bị đánh bại. Là hai cao thủ của cảnh giới tiên thiên, sát thương mà hai người mang lại là vô cùng lớn. Biết đấy, trước khi Lâm Tử Minh và Cố Huyền ở trong khu rừng lớn, cả hai đều đã gây ra xáo trộn lớn như vậy. Bây giờ ở thành phố thép, thiệt hại gây ra còn kinh khủng hơn. Bất cứ thứ gì họ chạm vào sẽ phát nổ và trực tiếp bay ra xung quanh. May mắn thay, đây là ở trong sân vận động, không có cư dân gần đó. Nếu không, sẽ gây ra tin tức lớn. Nhưng dù vậy, những người xung quanh sân vận động vẫn bị thu hút sự chú ý, cho rằng đang có phá dỡ bên trong. Có rất nhiều người ở hội trường, đông đúc, nhiều người trong số họ vô tình bị thương, khiến họ rôn rẩy, vô cùng kinh hãi. Trời ạ, đấy thật sự là người sao? Đáng sợ quá! Đây là một con khủng long bạo chúa có hình dáng của con người. Không hổ là nói cảnh giới tiền thiên là một cao thủ siêu phàm, giống với siêu anh hùng trong phim. Quả nhiên là như vậy. Hai người bọn họ sợ là có thể chống chọi lại đạn. Biến thái, thực sự là biến thái. Tất cả mọi người đều lui ra xa vì sợ bị vạ lây. Đùa à, thiệt hại mà Lâm Tử Minh và Ngô Mai Tử gây ra vượt xa khả năng chịu đựng của họ. Lâm Tử Minh bây giờ đã bước vào một giai đoạn tuyệt vời. Anh đã phong tỏa các giác quan, khứu giác, thính giác, thị giác, xúc giác đều không thể tiếp xúc được. Lúc này giữa trời và đất dường như chỉ còn lại anh. Hơn 3.000 người có mặt tại hiện trường đã biến mất. Giọng nói của mọi người với tất cả hình ảnh đều biến mất. Ngay cả bóng dáng của Ngô Mai Tử cũng bị mở đi trong tầm nhìn của anh. Như thể anh đã tiến vào thiền định của chính mình, hoàn toàn dựa vào ý thức của chính mình điều khiển thân thể. Bằng cách này, anh có thể che chắn ảnh hưởng tinh thần của Ngô Mai Tử đối với anh. Ngay lập tức, Ngô Mai Tử cảm nhận được trạng thái của anh, sắc mặt lần đầu tiên thay đổi. Người này... Bây giờ, nội tâm của Ngô Mai Tử đặc biệt kinh hoàng, bởi vì cô ấy chưa từng thấy một kỹ thuật như vậy trước đây. Thực sự có thể phong ấn các giác quan của mình, dựa vào bản năng chiến đấu của chính mình để chiến đấu với cô ấy. Bây giờ cô cảm thấy Lâm Tử Minh đã chết, không còn linh hồn, chỉ còn là một người máy mà thôi. Cô ấy đã lớn như vậy rồi, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một kỹ thuật như vậy. Nó hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của cô về cảnh giới tiên thiên. Tại một thời điểm nhất định, cô ấy thậm chí còn nghi ngờ rằng Lâm Tử Minh đã chết rồi. Mấu chốt chính là Lâm Tử Minh đã phong ấn giác quan, trở thành một thể xác, thay vì suy yếu khả năng chiến đấu. Anh thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn, áp lực của Ngô Mai Tử đột nhiên tăng lên rất nhiều. Cô ấy thậm chí không thể trấn áp được Lâm Tử Minh. Phải biết rằng nguyên nhân khiến cô ấy có thể ép được Lâm Tử Minh chủ yếu là vì tu vi của cô ấy mạnh hơn Lâm Tử Minh rất nhiều, không ngừng xâm nhập vào thế giới linh hồn của Lâm Tử Minh. Cuối cùng để cho Lâm Tử Minh bó chân bó tay, không thể phát huy sức mạnh đỉnh cao, tự nhiên sẽ bị bại trước cô ấy. Nhưng bây giờ, Lâm Tử Minh thực sự không bị tinh thần ảnh hưởng đến nữa. Cứ như vậy, ưu thế của cô ấy so với Lâm Tử Minh đã biến mất. Vậy cô ấy còn có thể dùng cái gì để ép Lâm Tử Minh? May mắn thay, cảnh giới của cô ấy đã ở đó. Lâm Tử Minh sẽ không phải là đối thủ của cô nếu chỉ dựa vào nắm đấm của anh. Nếu đã như vậy, Ngô Mai Tử bỏ đi uy nghiêm tinh thần của mình đối với Lâm Tử Minh, tập trung toàn bộ năng lượng vào nắm đấm của mình, tung ra một cuộc tấn công như vỗ bão vào Lâm Tử Minh. Đừng tưởng rằng cô ấy là phụ nữ, nhưng tay chân mạnh mẽ đến mức hỗn đản, hoàn toàn phá bỏ bản tính yếu ớt của phụ nữ. Không chỉ có nắm đấm, chân khí, còn là một luồng thể lực vững vàng. Nếu như là đối với các cao thủ cảnh giới tiền thiên khác, đối mặt với sự tấn công dữ dội như vậy của Ngô Mai Tử, sớm đã sợ hãi rồi. Nhưng Lâm Tử Minh không hề bị ảnh hưởng, bởi vì anh đã là một thể xác. Hơn nữa, bản năng chiến đấu của anh rất đáng kinh ngạc, có khả năng học hỏi, giống như một chiếc máy tính tinh vi, học các chiêu thức của Ngô Mai Tử trong khoảng một thời gian ngắn, sau đó hoàn thiện bản thân, từ từ chuyển từ trạng thái bất lợi sang trạng thái cạnh tranh bình đẳng. Ngô Mai Tử càng ngày càng sợ hãi. Cô ấy đã từng nghi ngờ rằng Lâm Tử Minh không phải người mà là một cỗ máy. Đột nhiên, cô ấy hét lên với Lâm Tử Minh. Một làn sóng âm thanh cực lớn từ miệng cô ấy truyền ra rồi lao về phía Lâm Tử Minh. Âm thanh vang dội cả bầu trời, vô cùng chói tai. Ngay cả cô Hàn Sinh, người đang ở cách đó hàng trăm mét, cũng cảm thấy hơi buồn nôn, phải bịt tai lại. Cơn đau ù đi càng khiến những người bình thường khác không thể chịu đựng được. Điều này có thể so sánh với tiếng sư tử gầm trong phim võ thuật. Sức mạnh của nó thật đáng kinh ngạc. Đây là một trong những đặc điểm giết người của Ngô Mai Tử. Dù có là cao thủ của cảnh giới tiên thiên, thì màng nhĩ của anh cũng sẽ bị thủng. Sức mạnh của anh sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng Lâm Tử Minh dường như là một nhà tiên tri chưa được khám phá. Khi Ngô Mai Tử phát ra thuật gầm thét, anh đã phản ứng trước. Thấy rằng dái tai của mình giống như linh hồn, chống bị ép chặt vào lỗ tai, tránh được sóng âm của Ngô Mai Tử đánh vào. Gần như cùng lúc đó, Lâm Tử Minh cũng hét vào mặt Ngô Mai Tử. Giọng lớn không hề thua kém Ngô Mai Tử, hơn nữa còn lớn hơn. Rơi vào tai mọi người, giống như tiếng rồng bay, chấn động tâm can. Khuôn mặt của Ngô Mai Tử thay đổi đáng kể trong tích tắc. Cô ấy không ngờ Lâm Tử Minh học nhanh như vậy. Hơn nữa, còn vài phần không phải là màu xanh lam mà là màu xanh lam của chiết thắng. Âm thanh này khiến tóc, quần áo của cô ấy bay lên, cho thấy giọng đó mạnh mẽ với to như thế nào. Bùm! Đại não của Ngô Mai Tử nổ tung. Cô không có khả năng ép dái tai của Lâm Tử Minh đập vào lỗ tai của cô. Lúc này, màng nhĩ như sắp vỡ ra, hai bên tai chảy ra máu, đầu óc cô ấy vô cùng chấn động, dẫn đến động tác của cô ấy chậm hơn vài phút. Tuy chỉ là chớp nhoáng, nhưng trước mặt những cao thủ hàng đầu như Lâm Tử Minh, bất kỳ sai sót nào xuất hiện đều là đòn chí mạng. Lâm Tử Minh ngay lập tức nắm bắt cơ hội này, đấm ra, lặng lẽ như thể từ trong hư không. Một nắm đấm xuất hiện, phong ấn tất cả đường lui của Ngô Mai Tử. Ngô Mai Tử muốn tránh cũng không thể tránh được nữa, chờ chờ nhìn cú đấm này đập vào ngực. Với một tiếng bốp, một âm thanh chói tai lớn, Ngô Mai Tử phun ra máu. Với sức mạnh lớn, trực tiếp phá vỡ tấm đáy của cô ấy, cả người bay lộn ngược như bị đánh bại. Sau đó nặng nề ngã xuống đất, vẻ mặt đau đớn, sau đó bị thương nặng. Hội trường im lặng, tất cả mọi người đều sững sờ, không thể tin được cảnh tượng trước mắt lại là thật. Ngô Mai Tử thực sự đã bị Lâm Tử Minh đánh bại. Điều này quá lật nhào mà. Cú đấm này đã làm gãy xương sườn của Ngô Mai Tử, cũng làm tan nát mọi sự tự tin của cô ấy. Cô ấy đã thua, thực sự là thua đàn em Lâm Tử Minh. Đồng tử của cô Hán Sinh co rút lại, vẻ mặt đầy sợ hãi, không tin nổi, tái nhợt đến mức không còn chút máu, hai chân vung vẩy liên tục nói. Không thể, không thể, làm sao sư thúc không thể là đối thủ của Lâm Tử Minh? Không phải sao, Ngô Mai Tử là một cao thủ thượng thừa của cảnh giới tiên thiên, lại nổi tiếng trong giới, rất nhiều người đều sợ hãi mà tránh né. Về phần Lâm Tử Minh, anh chỉ là một người mới vừa mới đến cảnh giới tiên thiên trung cấp, chưa đầy nửa tuổi. Hơn nữa, chỉ vài tháng trước, Lâm Tử Minh mới chỉ là một cao thủ đỉnh cao hậu thiên, cũng đang ở trong tình trạng như vậy. Đây mới bao lâu mà đã trở thành một tồn tại không thể đạt được. Hắn thực sự không muốn, cũng không phục. Tại sao, trên đời này, tại sao lại có người bất chấp trời đất như vậy? Điều này khiến người khác phải sống như thế nào? Cũng như vậy, Ngô Mai Tử là người sợ nhất. Trong cuộc đấu sinh tử với Lâm Tử Minh vừa rồi, cô ấy có thể cảm nhận rõ ràng rằng Lâm Tử Minh không ngừng tiến bộ, học lực cũng khác thường. Cô ấy chưa từng thấy một người như vậy. Tại sao nó lại như thế này? Nó không khoa học chút nào. Đặc biệt, cú đấm cuối cùng của Lâm Tử Minh quá tinh tế. Đến bây giờ, cô ấy vẫn chưa hình dung ra được Lâm Tử Minh đã thực hiện cú đấm đó như thế nào. Với một lực mạnh như vậy, nó mạnh đến mức trực tiếp làm cô ấy bị thương nặng. Hơn 3.000 người có mặt đều kinh ngạc nhìn Lâm Tử Minh. Lúc này không ai dám khinh thường Lâm Tử Minh, không ai dám coi thường anh nữa. Nhất là mấy người vu oan cho anh, hiện tại da đầu đều tê dại, bắt đầu kinh hãi cùng sợ hãi. Nóng lòng muốn cho mình một cái tát thật lớn vào mặt. Vừa rồi đã làm cái gì thế? Về phần Đào Tam Nương, đôi mắt của cô ấy giờ đã trực trào nước mắt, vô cùng phấn khích. Lâm Tử Minh đã thắng, đã không làm cô ấy thất vọng, chứng minh rằng lựa chọn của cô ấy là đúng. Một ánh sáng rực rỡ đã xuất hiện trong cuộc sống vốn dĩ u ám đó, rồi xua tan đi mọi u ám. Lâm Tử Minh dưới ánh nhìn của rất nhiều người dưới khán đài, anh bắt đầu di chuyển và đi về phía Ngô Mai Tử. Ánh mắt anh lạnh lùng, vẫn không có cảm xúc. Điều này có nghĩa là bây giờ anh vẫn ở trong trạng thái của một thể xác, không có cảm xúc hay ý thức, chỉ là một trạng thái hoàn toàn từ bản năng chiến đấu của anh. Ngay sau đó, anh bước đến trước mặt Ngô Mai Tử. Ngô Mai Tử nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng, không nhìn thấy một dấu vết của người. Cho dù đó là tâm lý, cô ấy cũng không thể không thắt chặt trái tim, cảm thấy sợ hãi. Lâm Tử Minh, tôi thật sự đánh giá thấp anh. Tôi thua rồi, từ nay về sau... Ngô Mai Tử đã mềm lòng, chịu thua. Với tình trạng hiện tại, không thể là đối thủ của Lâm Tử Minh. Nếu còn đấu với Lâm Tử Minh, thì chỉ có một con đường chết. Cô ấy cúi đầu, trong mắt lóe lên một chút lạnh lùng. Với tính cách của cô ấy, làm sao có thể nhận thua? Khi khôi phục lại, sẽ giết hết những người xung quanh Lâm Tử Minh, sau đó tùng xẻo Lâm Tử Minh đến chết. Chính là dấu vết sát ý này của cô ấy đã bị Lâm Tử Minh bắt được. Chưa kịp nói hết lời, đã bị Lâm Tử Minh đá một phát. Tốc độ cực nhanh, gần bằng tốc độ âm thanh. Trên không trung nổ vang một tiếng. Ngô Mai Tử nhận ra điều gì đó không tốt, muốn né tránh, nhưng vì bị thương nặng nên tốc độ bị ảnh hưởng rất nhiều. Không thể né được, đã bị cú đá của Lâm Tử Minh đá vào chân, hét lên thảm thiết. Một ngụm máu nữa chảy ra, bị Lâm Tử Minh đá văng ra xa hơn chục mét. Cú đá này quá nặng, nó sẽ làm gãy eo cô ấy. Vốn dĩ, cú đấm của Lâm Tử Minh đủ để làm tổn thương sinh khí của cô ấy. Nhưng cú đá của Lâm Tử Minh đã khiến cô ấy mất đi khả năng phản kháng. Cô ấy nghiến răng, dùng mình vì tức giận. Ngô Mai Tử có bị thương thế này bao giờ, lại còn trước mặt nhiều người như vậy. Cô ấy sắp phát điên rồi. Lâm Tử Minh, anh dám công kích tôi, chính là tìm chết. Ngô Mai Tử lạnh lùng đe dọa Lâm Tử Minh. Nhưng vừa dứt lời, đồng tử cô ấy đột nhiên co rút lại. Trong tầm mắt của cô ấy, Lâm Tử Minh đã lại bước tới trước mặt. Hai mắt đen trắng, không chút cảm xúc, chỉ là một cỗ máy lạnh lùng. Đó là ma quỷ đã bỏ ra khỏi địa ngục để nuốt chửng cô ấy. Cô ấy ngay lập tức cảm nhận được sát khí của Lâm Tử Minh. Không, không thể gọi là sát khí, đơn thuần không coi cô ấy như một con người. Bây giờ Lâm Tử Minh chỉ có bản năng chiến đấu, muốn coi cô ấy như một con lợn con chó, kết thúc cuộc sống theo cách tương tự. Bị sợ hãi, Ngô Mai Tử thực sự sợ hãi, bắt đầu run rẩy từ sâu trong tâm hồn. Lâm Tử Minh, anh không thể giết tôi. Bốp một tiếng, Lâm Tử Minh mặc kệ cô ấy, lại đá lần nữa. Ngô Mai Tử dù sao cũng là một siêu cao thủ thượng thừa của cảnh giới tiên thiên. Bây giờ cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng, cho dù bị thương nặng, cô ấy vẫn có thể tạm thời chống lại cú đá của Lâm Tử Minh. Nhưng cô có thể chống đỡ được cú đá này, nhưng không thể đỡ nổi cú đá kia của Lâm Tử Minh. Bốp bốp bốp, Lâm Tử Minh chân như roi sắt, liên tục đánh vào người Ngô Mai Tử. Ngô Mai Tử lùi lại, một lúc sau bị Lâm Tử Minh đá mất khả năng đứng vững. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy kinh hãi, đối với Lâm Tử Minh nảy sinh sự sợ hãi chưa từng có. Ngô Mai Tử bây giờ trông rất đau khổ, không còn sức để chống trả, ngã xuống đất, rơi vào tình trạng thoi thóp, đôi mắt luôn lạnh lùng, có nỗi sợ hãi, tuyệt vọng mãnh liệt. Cô ấy bắt đầu cầu xin lòng thương xót. Lâm Tử Minh, tôi đã sai, không nên đấu với anh, làm ơn tha cho tôi, làm ơn. Sự cầu xin lòng thương xót của Ngô Mai Tử giờ đây đã khiến mọi người, đặc biệt là Cổ Hàn Sinh, vô cùng tức giận. Hắn giờ đang rơi xuống vực sâu, lạnh lẽo đến kinh người. Sư thúc đã bị đánh bại, hơn nữa còn bị đánh bại đơn giản như vậy. Lâm Tử Minh giẫm lên ngực Ngô Mai Tử, nhìn cô một cách trịch thượng. đôi mắt anh vẫn tối như mọi khi, không cảm xúc. Vì điều này mới khiến người ta sợ nhất. Kha một tiếng, Lâm Tử Minh dậm chân, trực tiếp dậm vào ngực Ngô Mai Tử. Cơ thể Ngô Mai Tử duỗi thẳng một lúc, trên mặt cô xuất hiện những biểu cảm tuyệt vọng, hối hận, sợ hãi, không muốn, miễn cưỡng, đi đời nhà ma. Ngô Mai Tử đã chết. Hơn 3.000 người có mặt đã nhận được tin nhắn này. Chết trong tay Lâm Tử Minh, dưới con mắt của mọi người, ảnh hưởng rất lớn đối với mọi người. Phải biết rằng, đây không phải là một con mèo hay một con chó, mà là một người ở cấp thượng thừa của cảnh giới tiên thiên. Bây giờ cô ấy đã chết như vậy. Khi mọi người nhìn Lâm Tử Minh, họ chỉ có thể cảm thấy sợ hãi, lạnh sống lưng. Lâm Tử Minh vẫn chưa tỉnh dậy. Sau khi dẫm chết Ngô Mai Tử, dường như đã là một chuyện tầm thường. Sau đó quay lại nhìn cô Hàn Sinh. Nhìn thấy ánh mắt này của anh, cô Hàn Sinh đột nhiên toàn thân chấn động kịch liệt, muốn xoay người bỏ chạy, nhưng chân như bị cắm rễ, hoàn toàn không thể động đậy. Lâm. Trước khi hắn có thể nói ra, Lâm Tử Minh đã đến trước mặt hắn. Anh dùng một tay bóp cổ cô Hàn Sinh, nhấc bổng lên. Cô Hàn Sinh đá chân loạn xạ trong không trung, cảm thấy bất lực và sợ hãi. Khi tay Lâm Tử Minh tiếp tục siết chặt, cô Hàn Sinh cảm thấy rất đau, cổ sắp bị bóp chặt, thở không nổi, tầm mắt bắt đầu biến mất, hắn sắp chết. Vào lúc này, một tiếng hét từ phía sau. Tử Minh! Đó là Đào Tam Nương. Tiếng quát này làm cho ánh mắt của Lâm Tử Minh lạnh lẽo, vài phần dao động hiện lên. Từ từ, ánh mắt của anh đảo qua rồi bắt đầu thanh tỉnh lại. Anh quay đầu lại, thấy Đào Tam Nương đang nhìn anh với vẻ sợ hãi và lo lắng. Lâm Tử Minh tỉnh lại, sắc mặt có chút thay đổi. Ngay khi tay phải buông lỏng, cô Hán Sinh đã ngã xuống đất. Trong không khí có mùi nước tiểu. Cái tên cô Hán Sinh thực sự sợ đến mức trực tiếp đái ra quần. Đào Tam Nương thận trọng bước tới, nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh, anh có sao không? Lâm Tử Minh lắc đầu nói. Tớ không sao, vừa rồi có phải là làm cho cô sợ? Đào Tam Nương đầu tiên gật đầu, sau đó lắc đầu. Sau đó, cô ấy chắc chắn rằng Lâm Tử Minh đã phục hồi tâm trí. Cô ấy lao mình vào vòng tay Lâm Tử Minh như một con én. Vừa rồi, cô ấy đã lo lắng đến chết đi sống lại. Bây giờ, Lâm Tử Minh đánh bại Ngô Mai Tử. Cô ấy vui mừng rơi nước mắt, ôm chặt lấy Lâm Tử Minh, nước mắt không ngừng rơi xuống. Lâm Tử Minh cảm nhận được cảm xúc của cô ấy, rất đau khổ và xúc động. Anh vòng qua tay trái của cô, vỗ nhẹ vào lưng nhẹ nhàng nói. Không sao, không sao. Dưới sự thoải mái của Lâm Tử Minh, Đào Tam Nương từ từ thả lỏng, mạnh mẽ gật đầu, lấy dũng khí hôn lên môi Lâm Tử Minh, nói. Từ nay về sau, em sẽ là phụ nữ của anh. Anh không thể bỏ rơi em. Lâm Tử Minh cứng người, nở một nụ cười gượng gạo. Lúc này, cô Hán Sinh đang muốn chạy trốn. Lâm Tử Minh không thèm nhìn lại, đá vào chân một hòn đá bên cạnh, rồi đập mạnh vào lưng cô Hán Sinh. Cô Hán Sinh ngã xuống đất, hét lên. Lâm Tử Minh bước tới với khuôn mặt lạnh lùng, giẫm lên ngực cô Hán Sinh nhìn xuống hắn. Cô Hán Sinh, tôi vốn đã giết Cố Huyền và định tha mạng chó của anh, nhưng anh không cảm kích mà dám gọi Ngô Mai Tử đến gặp rắc rối cho tôi. Cô Hán Sinh sợ tới mức phá hết can đảm, hắn run rẩy cầu xin thương xót. Lâm gia, anh đại lượng, tha cho tôi lần này đi. Cầu xin anh, tôi thật sự không muốn chết. Hu hu hu hu. Hôm nay là sinh nhật của cô Hán Sinh, long trọng chưa từng có. Hầu như tất cả các quan chức nổi tiếng từ tỉnh G đều đến cổ vũ. Ban đầu là ngày đẹp trời của cô Hán Sinh, nhưng vì sự xuất hiện của Lâm Tử Minh, tình hình đã hoàn toàn đảo ngược. Cô Hán Sinh quá mất mặt. Hắn không quan tâm những thứ này nữa. Bây giờ hắn thực sự sợ hãi. Ngay cả Ngô Mai Tử cũng không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh, nên sau này không còn cơ hội trả thù nữa. Hắn hiện tại chỉ muốn sống, vẫn còn rất trẻ, không muốn chết. Lâm Tử Minh nhào mắt, lạnh lùng nhìn hắn rồi nói. Cô Hán Sinh, anh không nên động đến người xung quanh tôi. Lại còn đánh Sở Gia thảm hại như vậy, anh đã xúc phạm đến giới hạn của tôi. Khi cô Hán Sinh nghe thấy điều này, vô cùng đau lòng, nhanh chóng cầu xin sự thương xót, giải thích. Lâm gia, đó không phải là ý của tôi, đó là ý của Ngô Mai Tử, không liên quan gì đến tôi. Bây giờ, hắn đã phản bội Ngô Mai Tử một cách vô lương tâm. Hơn 3.000 người có mặt nghe được lời nói của hắn. Hiện tại, tựa hồ không có tí tôn nghiêm gì cầu xin như thế. Bọn họ rất khinh thường và coi thường. Lâm Tử Minh chế nhạo. Đương nhiên, anh sẽ không tin những lời nói vớ vẩn đó của cô Hàn Sinh, càng không thể tha cho cô Hàn Sinh. Dẫm lên chân, đã kết liễu cô Hàn Sinh dưới sự tuyệt vọng của hắn. Cho đến nay, hội trường im lặng. Ánh mắt mọi người đều kinh hãi, đờ đẫn, nhìn Lâm Tử Minh nhìn một vị thần, một con quỷ đến từ địa ngục. Lâm Tử Minh đã giết người trước mặt rất nhiều người. Theo luật thì anh sẽ chết. Nhưng mọi người đều biết rằng Lâm Tử Minh sẽ không chết, sau này sẽ có tiền đồ sáng lạn. Hơn nữa, lực lượng của tỉnh G đã hoàn toàn xáo trộn từ lúc này. Cái tên Lâm Tử Minh được sinh ra từ hư không đã trở thành người mạnh nhất của tỉnh G. Không nghi ngờ gì nữa, đối với những người đã chọn vạch rõ ranh giới với Lâm Tử Minh vì lời cảnh báo của Ngô Mai Tử, giờ họ hối hận đến ruột gan xanh lét. Không phải ư, bọn họ đã đặt sai bảo vật rồi. Ai mà ngờ được, Lâm Tử Minh, người vừa mới được thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên, lại có thể kinh khủng đến thế. Thậm chí còn có thể giết được Cố Huyền và Ngô Mai Tử. Ánh mắt của Lâm Tử Minh lướt qua tất cả những người đó. Chỉ cần là người mà anh nhìn qua, tim đập đến cực độ, vừa lo lắng vừa sợ hãi, nhanh chóng cúi đầu xuống, không dám nhìn Lâm Tử Minh, vì sợ sẽ làm cho Lâm Tử Minh tức giận. Bây giờ, tâm trạng của Âu Dương Gia, Vân Thiên Các vô cùng phức tạp. Âu Dương Phong và Phạm Lão thì miệng cay đắng. Lần này họ thực sự tự lấy đá đập chân mình rồi. Lâm Tử Minh cảm nhận được động tác trái tim của những người này. Khóe miệng anh hơi nhếch lên, lộ ra một tia khinh thường. Đi thôi. Lâm Tử Minh nói với Đào Tam Nương rồi bắt đầu rời đi. Đào Tam Nương như con chim nhỏ ngả người trong vòng tay của Lâm Tử Minh, gật đầu một cách hòa nhã, rời đi cùng Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh chậm rãi bước ra khỏi đống hoang tàn đó. Khi đi qua đám đông, mọi người đứng trước mặt anh đều lùi lại, nhường cho anh một con đường rộng 5 mét để Lâm Tử Minh đi, vì sợ cản trở Lâm Tử Minh. Tử Minh, chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Thực tế, Vân Tiên Các vẫn luôn đứng về phía anh. Đúng lúc này, một vài người bước ra, tất cả đều là thành viên cấp cao của Vân Tiên Các. Trong số đó, Phạm Lão gật đầu cúi đầu xin lỗi, với một sự khiêm tốn chưa từng có. Một số thành viên cấp cao khác của Vân Tiên Các cũng nhanh chóng giải thích rằng họ hy vọng sẽ khôi phục quan hệ với Lâm Tử Minh. Nhưng liệu Lâm Tử Minh có khôi phục quan hệ với họ? Đương nhiên là không thể. Anh chế nhạo, chỉ nhàn nhạt nói hai chữ: cút đi. Giọng nói rất yếu, giống như trò chuyện giữa bạn bè, nhưng rơi vào tất cả mọi người của Vân Thiên Các thì sấm sét trên trời, chấn động tâm thần ầm ầm. Sắc mặt hắn tái nhợt, đặc biệt sợ hãi. Ngay cả Phạm Lão cũng trở nên sợ hãi, vẻ mặt đầy hối hận và hoảng sợ, phải nhờ đến sự giúp đỡ của Đào Tam Nương thì thầm: Tam Nương, cô có thể giúp chúng tôi nói chuyện được không? Đây là hiểu lầm giữa chúng tôi. Đào Tam Nương vẻ mặt lạnh lùng, nhẹ nói: Không có gì để nói. Tôi biết rất rõ ràng Vân Thiên Các đã làm được những gì trong khoảng thời gian này. Phạm Lão nghe vậy thì sắc mặt tối sầm lại. Những người khác trong Vân Thiên Các cũng rất tức giận Đào Tam Nương. Là một thành viên của Vân Thiên Các, không nói thay họ lại phản bội họ. Những ánh mắt của họ cũng nhìn Đào Tam Nương với vẻ đe dọa. Chỉ là động tác nhỏ này của bọn họ làm sao có thể giấu được Lâm Tử Minh. Chỉ thấy Lâm Tử Minh khịt mũi lạnh lùng, dẫm chân phải, sức mạnh bùng phát. Với một tiếng nổ, sàn cứng bị nứt bởi phát dẫm chân của anh. Vết nứt lan sang chỗ Vân Thiên Các với những người khác. Cuối cùng bộp một tiếng, cái người có ánh mắt đó đe dọa Đào Tam Nương, viên gạch dưới chân trực tiếp bị nổ tung. Từ nay về sau, Đào Tam Nương là người của tôi. Kẻ nào dám động cô ấy sẽ là chống lại tôi. Kết thúc sẽ như viên gạch này. Cảm nhận được sát ý phát ra từ Lâm Tử Minh, tất cả những người của Vân Thiên Các lập tức ứng biến, vội vàng cúi đầu, không dám nói thêm nữa. Bên kia, Âu Dương Phong cùng những người khác vốn dĩ muốn cùng Lâm Tử Minh hòa giải, lập tức xua tan ý tưởng này. Âu Dương Học Hải tự tát cho mình một cái nặng nề, hối hận đến cực điểm. Cuối cùng, Lâm Tử Minh và Đào Tam Nương rời khỏi nhà thi đấu dưới ánh nhìn của mọi người. Mọi người sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra tối nay. Họ biết rằng danh tính của Lâm Tử Minh đã hoàn toàn khác kể từ đêm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.